sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Ngay cả một người đàn ông cô còn không có, lấy đâu ra thai mà mang. Hơn nữa, cô cũng không phải nữ diễn viên gì cả. Nghĩ đến đây, Du Ân bất đắc dĩ hỏi phóng viên kia. Tôi là nữ diễn viên sao? Tuy cô không diễn, nhưng cô là nhà biên kịch. Hiện tại đang được chú ý rất nhiều, nên có thể coi là một nửa nữ diễn viên đúng không? Phóng viên đương nhiên cũng cảm thấy lý do thoái thác của mình có chút gượng ép. Cho nên khi nói đến chữ cuối cùng thì âm thanh cũng nhỏ lại. An họ cũng không nghĩ như vậy. Nhưng ai bảo cô trùng hợp xuất hiện trong tâm mắt của bọn họ vào lúc này chứ? Bọn họ đã đợi gần như cả ngày rồi cũng không thấy nữ diễn viên nào. Tình cờ nhìn thấy cô nên liền đoán giả đoán non một chút. Khí chất của cô thật sự quá bắt mắt. Đứng ở cửa viện nhiều người ra vào. Tự nhiên hào phóng, uyển chuyển yêu nhã. Bọn họ liếc mắt một cái là đã thấy được. Du Ân cũng không biết bản thân phải nói gì mới tốt nữa. Trước kia, cô thường viết bản thảo đến lúc trời tối mù tối mịt rồi đi siêu thị trong khu phố để mua đồ ăn cũng chẳng chỉnh sửa dung nhan. Quần áo tùy tiện, may mà hôm nay khi cô ra cửa đã sửa soạn bản thân một chút. Trang dung sạch sẽ, quần áo trang nhã, nếu không bị những máy ảnh này chụp cận mặt ở khoảng cách gần như vậy. Sợ rằng hình ảnh của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Và hình ảnh của nhà họ Diệp cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng vì cô. Nghĩ đến đây, Du Ân vội vàng nói. Tôi chỉ tới bệnh viện thăm hỏi bệnh tình của người lớn một chút mà thôi. Đúng lúc xe cô gọi cũng đã lái đến đây. Cô nhanh chóng lên xe giục tài xế lái xe đi. Thoát khỏi mấy tay súng dài. Súng ngắn này, thật là đáng sợ quá đi. Sau khi Du Ân trở về nhà thì phàn nàn với Tô Ngưng về các phóng viên. Cũng than thở về sự khó khăn khi trở thành một ngôi sao. Tô Ngưng nghe xong thì cười khanh khách không ngừng. Bây giờ cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi khó chịu khiến tớ muốn đi xem phim cũng chẳng dám hé mặt ra ôi nhỉ. Phiền lắm, bọn họ đúng là lợi dụng tất cả mọi Tô Ngưng lại tốt bụng nhắc nhở Du Ân. Về sau khi cậu ra ngoài thì tốt nhất nên đeo kính râm và đội mũ. Gặp được người nào còn có thể che chắn. Mặc dù những gì Tô Ngưng nói rất có lý. Nhưng Du Ân lại không hề thích ứng được kiểu cuộc sống có quá nhiều người để ý như thế này. Mấy người Thẩm Thanh Sơn thật là phiền chết đi được. Nếu không phải bọn họ cố ý bóp méo quan hệ của cô và Diệp Văn. Diệp Văn cũng không cần nhanh chóng làm sáng chuyện bọn họ là cha con ruột. Như vậy cũng sẽ không có nhiều chú ý đến cô. Tô Ngưng tiếp tục an ủi cô. Bình tĩnh đi, quen rồi thì sẽ tự nhiên thôi. Đợi đến khi cậu quen với thân phận con gái nhà họ Diệp thì tốt rồi. Du Ân vô cùng giàu dĩ. Tớ cảm thấy tớ không thể quen được. Tớ vẫn nên cắm rễ ở nhà càng nhiều càng tốt thì hơn. Tô Ngưng trêu chọc cô. Cậu thực sự là một dòng suối trong sáng trong giới thiên kim nhà giàu. Cậu nhìn cái đám con gái danh giá đó đi. Cả ngày ăn diện rực rỡ chói lóa. Cầm túi sách phiên bản giới hạn đi ra ngoài uống trà chiều. Vừa thích ý lại tự tại. Cách chương.